Chương 602, chủ động gia nhập Nami. Trong phòng giam, khi Nạ Vi Vi im lặng nhìn Nami, quả nhiên là Đông Hải loại này tiểu địa phương người, kiến thức thật đúng là nông cạn. Khi Nạ mặc dù không có nói, bất quá Nạ Mì rõ ràng có thể cảm giác được, khi Nạ trong lòng hẳn là ở khinh bị nàng. Ân, cảm giác cũng có thể cảm giác được. Hai anh, các ngươi hải quân không có một cái tốt. Nạ Mì đột nhiên lên tiếng nói rằng, trong thanh âm mang theo nộ khí. Sở dĩ nói lời này, trừ mình ra bởi vì Hì Nạ khinh bỉ mà không thoải mái ở ngoài, còn có chính là nguyên bản là có hoàn khí. Ngươi đang nói cái gì? Hì Nạ vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Nạ Mì. Lẽ nào ta nói có lỗi sao? Các ngươi hải quân đều cùng hải tặc cấu kết. Nạ Mì trong giọng nói mang theo hoàn khí. Căn cứ Nạ Mì biết, Ác Long giống như nở dù Mì thượng tá có liên hệ, giữa song phương là có hợp tác. Ngươi đây là đang nói xấu. Cẩn thận Hí Nạ đối với ngươi không khách khí. Hí Nạ phẫn nộ muốn đứng lên. Bất quá bởi vì hải lâu thạch hạn chế, Hí Nạ cả người vô lực, thậm chí ngay cả đứng lên khí lực cũng không có. Loại này cảm giác vô lực, để Hí Nạ tâm lý vô cùng khó chịu, chết tiệt ủ dù mà kỳ xì dạ, ghê tẩm tuột cùng. Vũ tội, ta nhưng là có chứng cứ. Sau đó Nạ Mỹ liền đem Ác Long cùng nở dù Mỹ thượng tá một ít liên hệ, báo cho Hí Nạ. Đây cũng là Nạ Mỹ 24 trong lúc vô tình hiểu được. Đã từng Nạ Mỹ còn chờ mong hải quân có thể đánh đuổi Ác Long, cứu vớt cỏ cổ dạ xỉ thôn đâu. Kết quả sau lại biết được ngay cả hải quân đều cùng Ác Long thông đồng làm bậy. Khi Nạ cắn chặt hàm răng, không ngờ tới lại còn có nhiều như vậy bại hoại. Đây quả thực là ở làm bẩn hải quân danh tiếng. Nếu như Hì Nạ có thể chạy đi, tự nhiên sẽ trừng phạt những cái này ghê tởm hải quân bại hoại. Bất quá ở sau khi nói xong, Hì Nạ đột nhiên không có đã có lực lượng, nguyên nhân rất đơn giản, liền tình huống nàng bây giờ, nơi nào có thể sở hữu sức mạnh A hiện tại cũng còn bị cầm lấy đâu, trở thành tù nhân thân phận, có thể chạy đi cũng là không tệ rồi. Không đúng, là căn bản không trốn thoát được, cũng không biết có phải hay không là phải bị nhốt đặt ở chỗ này cả đời không thể lý khai. Xong rồi à, ngươi như bây giờ nói, ngươi có thể đi ra ngoài sao? Nạ Mỉ khinh thường nói, bây giờ nói em hay. Kết quả còn chưa phải là tù nhân thân phận A. Đạp đạp đạp một loạt tiếng bước chân truyền đến, Ski Dạ thân ảnh đi tới trong phòng giam, sau đó liền thấy đang ở trao đổi Nạ Mì cùng Hì Nạ. Lúc này chứng kiến Nạ Mì sau đó, Ski Dạ xác định, quả nhiên là Nạ Mì A, cư nhiên đưa mình tới cửa. Bất quá Nạ Mì tại sao lại xuất hiện tại lò gờ chấn quên đi, liên quan tới Nạ Mì tại sao lại xuất hiện ở nơi này, cùng Ski Dạ là không hề có một chút quan hệ. Uzumaki Shiza, ngươi mau thả Hì Nạ. Hì Nạ chứng kiến Shiza sau đó, hướng về Uzumaki Shiza hô. Kỳ thực thả ngươi cũng không phải là không thể được, như vậy đi, gia nhập vào băng hải tặc cũ dạ, ta sẽ tha cho ngươi thế nào? Shiza cười nhạt hướng về Hì Nạ nói rằng. Ngươi ở đây nằm mơ, Hì Nạ tuyệt đối sẽ không gia nhập vào các ngươi, trở thành một nổi tiếng xấu hải tặc. Hì Nạ nhưng là vô cùng quật cường. Nạ Mỉ con mắt vi vi một sáng, sau đó lập tức hướng về Hí Dạ hô, cái kia, ta gia nhập vào băng hải tặc cụ dạ thế nào hành, quả nhiên là tiểu thâu, bại hoại. Hí Nạ nghe được Nạ Mỉ muốn gia nhập vào băng hải tặc cụ dạ, sau đó khẽ hừ một tiếng, trong thanh âm mang theo bất mãn. Đối với Hí Nạ khinh bỉ, Nạ Mỉ căn bản cũng không có lưu ý, nàng căn bản không lưu ý Hí Nạ nói cái gì, hiện tại Nạ Mỉ nghĩ là gia nhập vào băng hải tặc cụ dạ. Nếu như chính mình có thể gia nhập vào băng hải tặc cụ dạ lời nói, như vậy chẳng phải là không cần sợ hai Ác Long đoàn hải tặc, còn có thể quang minh chánh đại đem cỏ cổ dạ xỉ thôn đoạt lại. Ski dạ kinh ngạc, vốn chính là muốn để Nạ Mì gia nhập vào chính mình, thành vì mình hoa tiêu. Không ngờ tới không đợi Ski dạ mở miệng đâu, Nạ Mì cư nhiên chủ động bằng lòng gia nhập vào băng hải tặc cụ dạ. Khi Nạ liếc Nạ Mì liếc mắt, cũng không thèm để ý, ở Hi Nạ xem ra. Nạ Mỉ muốn gia nhập vào băng hải tặc cũ dạ, trên cơ bản liền là chuyện không thể nào. Về phần tại sao, nguyên nhân kỳ thực cũng rất đơn giản, Nạ Mỉ thực lực quá yếu. Khi Nạ có thể thấy được Nạ Mỉ thực lực như thế nào, thực lực như vậy, cho dù muốn gia nhập vào băng hải tặc cũ dạ, cũng sẽ không đòi đi. Dù sao muốn gia nhập băng hải tặc cũ dạ nhiều người đi, nhưng là vừa có mấy người thật có thể gia nhập vào băng hải tặc cũ dạ đâu. Tốt, ngươi đã muốn gia nhập. Vậy cũng miễn cho ta lên tiếng. Ski Dạ nhàn nhạt gật đầu. Dễ dàng như vậy đáp ứng Nạ Mỉ trong mắt mang theo vẻ không thể tin. kỳ thực Nạ Mì đều không có nghĩ qua, Ski Dạ có thể dễ dàng bằng lòng. Cái kia, kỳ thực ta có chuyện, cần bang một cái. Nạ Mì củ kết một cái, nói ra mục đích của chính mình. Cũng là chủ động gia nhập vào băng hải tặc Cụ Dạ mục đích, chính là muốn để Ski Dạ hỗ trợ đối phó ác long đoàn hải tặc. Đối với Nạ Mì mà nói, cái này là không bình thường chuyện lớn, thế nhưng đây đối với Ski Dạ mà nói, chẳng qua là chính là việc nhỏ mà thôi. Chính là một cái nho nhỏ ác long đoàn hải tặc, đơn giản liền có thể hủy diệt, cho nên cho dù bằng lòng Nạ Mì cũng không có gì. Chỉ là một ác long đoàn hải tặc, tốt, ta đáp ứng giúp ngươi tiêu diệt ác long đoàn hải tặc. Ski Dạ nhàn nhạt gật đầu. Nạ Mì nghe vậy nhất thời bối rối, ta cũng không nói muốn tiêu diệt ác long đoàn hải tặc. Kỳ thực Nạ Mỹ chỉ là muốn để Ski Dạ hỗ trợ phải về có cổ dạ xì thôn. Bất quá nghĩ đến tiêu diệt ác long đoàn hải tặc tốt hơn, dù sao cho dù đoạt lại có cổ dạ xì thôn, tương lai còn có thể lần nữa bị ác long cho đoạt lại đi. Cho nên nếu như có thể hủy diệt ác long lời nói, vậy cũng là một chuyện tốt. Chỉ bất quá, Nạ Mỹ có điểm hoài nghi Ski Dạ thực lực, tuy là từ hì nạ cái kia hải quân trong miệng, biết được thực lực của đối phương so với ác long đoàn hải tặc càng mạnh. Nhưng Nạ Mỉ cũng không dám xác nhận à, nghe ác long nói ngư nhân thiên phú dị bẩm, trời sinh lực lượng liền so với nhân loại mạnh hơn mười mấy lần. Cái kia, ngươi thật có thể đối phó ác long đoàn hải tặc sao? Nạ Mỉ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Trong giọng nói khó tránh khỏi 850 mang theo một ít hoài nghi. Ha ha ha, ngươi chẳng lẽ còn không biết băng hải tặc cụ dạ danh hào a? Xem ra băng hải tặc cụ dạ danh hào còn chưa đủ quảng a. Sĩ Dạ không khỏi cười lớn nói. Tự nhiên lo lắng hắn không đối phó được chính là một cái ác long, nói thật, liền một cái ác long, Ski Dạ trên thuyền tùy tiện một người, là có thể ung dung giết chết hắn. Không nên đem ngư nhân nghĩ quá mạnh mẽ, trên thực tế ngư nhân thực lực cũng liền như vậy. Ski Dạ hướng về Nạ Mì nói rằng, bất quá Ski Dạ cũng biết, cho dù Ski Dạ đã nói như vậy, Nạ Mì cũng chưa chắc sẽ hoàn toàn tin tưởng. Cũng không còn quan hệ, chờ sau này Nạ Mì sẽ biết, ác long như vậy tiểu nhân vật. Kỳ thực căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu như ác long thực sự lợi hại nói, cũng sẽ không hô nở đến Đông Hải cái này yếu nhất hải vực. Nếu như đi còn lại hải vực, ác long thực lực thật sự là một đệ đệ. Còn ngươi nữa Hina, thực sự không phải suy tính một chút gia nhập vào băng hải tặc cụ dạ sao? Chúng ta băng hải tặc cụ dạ phúc lợi có thể là rất không tệ. Ski Dạ hướng về Hina tiếp tục nói. Hai anh, Hina tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi đồng lưu hợp ô. Hí nạ nhưng là tránh nghĩa hải quân, sớm vãn có một ngày đem ngươi bắt được lòng cung đại ngục giam đi. Hí nạ lạnh rên một tiếng. Vậy được rồi, ngươi đã như vậy mạnh miệng nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi chỉ có một người chờ đợi ở đây à, hy vọng ngươi không nên cảm thấy cô độc. Ski Dạ cũng không nói gì, trực tiếp mang theo Nạ Mì ly khai.